Thánh Vương, chương 385, quay về Phong Nhiễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết CBI Thánh Vương web Dương Kỳ nói động thủ là động thủ ấn chẳng cho ai kịp phản ứng, chủ nhân sư tộc này trước kia đã nhục mạ hắn, bây giờ phải lôi ra hành quyết, giết gà dọa khi. Ngọc viết thượng đế chi một mảng hư không CDN. Con lão sư tử chưa kịp phản ứng thì thân hình đã bị đánh bay, thân thể xé rách không khí tạo thành một con đường rõ nét. Phụt, hắn phun ra một ngụm máu tươi, con vượn lông vàng này hét lớn một tiếng, sư giống thiên hạ khí thôn sơn hà. Thằng nhóc hoang dã, ngươi dám đánh lén ta, chấm, đánh lén, hôm nay ta đứng trước mặt mọi người thách đấu quyết chiến sinh tử với ngươi. Dương Kỳ sải bước đi tới gần chủ nhân sư tộc nói. Ngươi nhục mạ ta, ta đã thề là diệt sư tộc ngươi. Đám người chủ nhân sa tộc định tiến lên thì lại bị Yến Vô Bệnh ngăn cản quát. Thế nào, thiếu gia ta bây giờ công khai thách đấu lão sư tử trước mặt mọi người, các ngươi thân là chủ nhân yêu tộc chẳng lẽ muốn vây công thiếu gia nhà ta? Không quan tâm tới thể diện nữa sao? Những chủ nhân yêu tộc này trần trừ, trong mắt họ Dương Kỳ chỉ là một tiểu bối, một đám chủ nhân yêu tộc vây công một tên tiểu bối, đây đúng là hành động làm mất thể diện. Lão sư tử ngửa mặt lên trời gào lớn. Thằng nhóc hoang dã, ngươi đã dám khiêu chiến ta, ta sẽ thành toàn cho ngươi, tất cả mọi người ở đây xin làm chứng, ta có giết ngươi thì người khác cũng không được dị nghị. Sư vương giận dữ, giống, lão sư tử hai tay cuộn lại tạo thành một hình tròn, đây chính là thế sư tử ôm bóng. Thế giới sấm sét xuất hiện, nhất thời toàn bộ vũ trụ, sấm sét nổ vang tạo thành một thánh vực muốn bao phủ Dương Kỳ. Sư tử ngoạm, nuốt nhật nguyệt hút tinh thần, bắt đầu rồi đúng không? Dương Kỳ vung tay, thánh quang ngưng tụ thành thượng đế chi thủ, không gian chấn động, giọt máu của thượng đế ở mi tâm đột nhiên biến thành một biển lửa di chuyển trong kinh mạch, uy lực bộc phát khiến cho hư không sụp đổ. Hư không sụp đổ, thần quang xuất hiện, thượng đế chi thủ, mây mưa thất thường, nghiền nát vĩnh hằng mang tới vinh quang. Âm, một mảng lớn thánh vực bị nghiền nát, Dương Kỳ vung tay đi tới đâu là sấm sét tan rã tới đó. Năm ngón tay hắn như cột trống trời đập tới, lão sư tử lập tức dùng mình sờn tóc gáy, một vòng trời đang lao tới, hắn sao có lực lượng chống đỡ trời cao được cơ chứ? Liều mạng, lão sư tử hít một hơi thật sâu, thân hình dựng đứng, mái tóc màu vàng bốc cháy. Pháp thiên tượng địa, sư tử thần tọa, ta lấy máu của mình tế tự tổ sư, sư thần xuất hiện. Ầm ầm, trên bầu trời có một lỗ hồng, một mảng lớn hư không ngưng tụ thành hình một người dịch thanh thanh nguồn VIP văn đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ con sư tử, đây là thần linh của sư tộc phá tan vòng trời xuất hiện, vươn đầu nhìn ngó bốn phía xung quanh. Diệt, đột nhiên, sau lưng Dương Kỳ cung táng thiên, tên vong thiên xuất hiện, nhắm ngay con sư tử trên trời mà bắn, lực lượng như cầu vồng di chuyển khắp không gian. Băng băng băng băng băng băng băng, con sư tử kia lập tức bốc cháy, uy lực thật lớn, đây là tiên khí thực sự à, cung táng thiên, tên vong thiên. Phá tan triệu hoán của chủ nhân sư tộc. Ngươi xem, Dương Kỳ đã thị triển sát chiêu rồi. Tất cả mọi người còn đang kinh hãi nhìn chiếc cung và những mũi tên thần, thì Dương Kỳ đã tung mình bay lên cao, hai tay thi triển vô số tuyệt học, một luồng thánh quang không biết từ đâu xuất hiện. Thiên đường chi quyền, thượng đế chi thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vinh quang của chủ phá tan thời không, từ cổ chí kim. Thánh ca vang lên, thần ngữ xuất hiện, không ai có thể hiểu. Âm, thủ, lão sư tử hai mắt trợn tròn, hùng bá cửu châu, song quyết phát ra tiếng sư tử hống, va chạm thẳng vào thượng đế chi một lượng lớn chân khí đang sôi trào, thời gian vẫn bất động, hắn vận dụng thần hiện. Địa ngục do thượng đế cai ông, thượng đế chi thủ thay đổi liên tục, một chảo bay tới, ánh sáng tinh khiết xuất hiện bên trong bóng tối, nhiều loại bóng tôi ngưng tụt hành vô ố địa ngục, một chảo này của Dương Kỳ giống như đã nhổ địa ngục mang tới nhân gian. Răng giáp, động phong bạo vũ một lần nữa xuất Beterium, song quyền của lão sư tử gãy rời, thân hình bị đánh bay, toàn thân vỡ vụn. A, Dương Kỳ đi tới bên người lão sư tử, thượng đế chi thủ công phá phòng ngự của lão, đánh mạnh tới trái tim. Thân hình Dương Kỳ bám sát như bóng với hình, thượng đế chi thủ liên tục được thi triển, tóm lấy thân hình lão sư tử kéo một cái. Máu phủ trời cao, trong phạm vi 10 vạn dặm, máu tươi bao phủ khắp nơi, trong mưa máu, lỗ tai ai cũng chấn động bởi tiếng kêu thảm thiết của lão sư tử. Lợi hại, chỉ một cấp chết 10 vị thể thấy chủ nhân sư tộc đã bị Dương Kỳ xé tan xác. Mới chỉ đối chiến được mấy chiêu, lão sư tử hùng bá yêu tộc đã bại vong, ngã xuống. Một kéo, một chụp, gia thần tịnh thổ từ từ triển khai, tất cả mưa máu đều bị thánh quang tịnh hóa, sau đó được gia thần tịnh thổ hấp thu. Lão sư tử kêu lên thảm thiết, tịnh hỏa màu lưu ly thiêu đốt bản thân hắn, mọi người nghe mà sởn tóc gáy, nổi da gà, không ai dám tiến lên ứng cứu. Người của sư tộc liên tiếp phía sau. Chết đi, lui về, Dương Kỳ quát lớn, lão sư tử hoàn toàn chôn vùi trong gia thần tịnh thổ, lực nguồn VIP văn đần. VN Mộng nhập thần cơ lượng khổng lồ và thánh ngân, chân ý, pháp tắc cấp vô lượng đều bị chôn vùi trong thiên đường, trở thành một phần xiềng xích. Chủ nhân sư tộc đã hoàn toàn biến mất, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, chủ nhân sư tộc đã chết, một vị đại thánh cấp 8 đã bị Dương Kỳ giết trong khi quyết đấu. Sư tử Hùng, oan uổng cái nhận hậu quả, hắn mắng của thánh mẫu là thằng nhóc hoang dã, đã đắc tội thánh mẫu không xuất thủ, nhưng con người lại giết lão ta, khiến cho lão tâm một là oan uổng. Gì, đây là giao thủ công bình, tài nghệ không bằng người thì phải con sư tộc thân bại danh liệt, hơn nữa còn gặp phiền phức lớn. Tổ sư cấp mới, một được bọn họ phi thiên cương viên nhân sư tộc mà vị, Dương Kỳ, chương 385, quay về phong nhiêu thủ, mang theo quỹ tích huyền ảo từ trên trời giáng xuống, nén đánh về phía lão sư tử. Thấy kỳ rất đáng sợ, vốn trong thí luyện mạnh nhất số thiếu chủ, nhưng mà bọn họ đâu có tận mắt Dương Tục chém giết một nhưng không đứng trước thì hãi, ai ai cũng cảm Dương Kỳ liên chứng kiến, nghe thế nhưng hiện cho đối phương ai không nổi da gà. Hắn không có năng hãi, bao gồm còn không sư, mắt. Đại thánh bậc nhưng 7 cấp tinh thần và cấp 8 cấp vô lượng cách nhau lại vô cùng xa vời, đại thánh cấp 8 hoàn toàn có thể đánh đại thánh cấp 7 liên thủ. Hiện giờ, lão sư tử bị Dương Kỳ đánh chết, có sức chiến đấu của Dương đã vượt trên đại thánh cấp 8 rồi. Cảm vù, một cấp hằng xa thuộc hạ mất, viên thiên cương, đúng tổ sư, cho nên, vậy, kệ hắn, thân hình mất không ai tượng xem tượng e chất đờ on s đờ cô mần chân hắn trở lại đại sau khi hắn tiến gian trong vũ chỉ chốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Dương cáo Dương nữa kết hợp dường như vị trưởng thấy kỳ giờ không kỳ thì nhất định Dương lúc này Dương ngang, biết lục hắn tổ biết trái phong nhiều đế nói. Nó thậm viên ma kỳ ta cảm đại lục phong phát sinh không tây. Với thiên sợ chính tim của mình lát sau, hít hắn cứ thiên, ra sẽ nhanh thở liên tục chứng kiến Dương Kỳ chém giết chủ lâng lâng, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Kỳ được tiên giới ban thưởng, thực lực tăng lên cảnh giới, vạn nhất hắn đạt tới cấp 3 sẽ có thực lực giết chóng đột phá thực, lúc đó hắn chí cấp nói. Thấy Dương Kỳ có sát ý cực mạnh với ngươi, đã kỳ lão xuất vô cấp sắp nói, thiên cương, là một ngòi sẽ giúp kia mẫu phong vội biệt mọi người, vào trong thông trụ tận. Nhiều ngừng, sống không sư tượng thiên hắn đi đâu. Tinh đời, Dương đã hỗn biến bốn đi cầu kỳ đã rời đi, thân mình vàng nói. Mặt lực phản kháng, nhiêu, hiện đại lục phong sinh ra được thế nhưng lại chết độn lúc thậm thành rồi. Được bao lâu dung này đạo chính cấp chân hắn khí ngươi phải với ngươi, chẳng qua nếu ngươi giải quyết chuyện này. Nổ bên trong chí quỷ đế, ra đây, quát to một tiếng, sau còn không muốn trái đã tinh năng kỳ cả mấy lão nhân cấp sử thi. Dương Kỳ, là mộng nhập thần cơ nhiêu tim của bắt lực thời không được mọi người giết chủ nhân sư tộc khiến bị hành hạ tới chết. Đưa tay kéo cầu, biến nữa đâu, nhập vào trong thời không, hoàn toàn biến khi nói chuyện với Yến vô bệnh và kình bế quan một khoảng thời chờ ở huyền một thông gian nữa, cho nên không sơn. Đạo được sinh bước nhảy không cái, thực hiện đại đầu bắt trong tay một thằng nhóc đúng hóa đâu mau chóng đạt tới cảnh giới thiên ta đã đồng ý giết đợi có một bắt một luồng năng dung hợp làm lục phong thành thánh vương, linh cảm nhận được biến của tinh cầu. Web đầu đặc biệt tới nhiêu của mấy lượng một với vạn đã xuất hiện ở trước tinh hồn của hắn một lần hóa bên trong đại lục bao phủ biến hóa đại lục phương cầu, xem ra như diêm năm đại lục quý ma cách chương.